Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 542. Khóc chuyện audio.com. Ma giới linh khí mỏng manh, chẳng những không thích hợp người tu chân tu luyện, hơn nữa hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ma khí nhập thể, tổn hại bản thân tu vi. Trầm Mộc Bạch bây giờ thân thể mặc dù tốt hơn phân nửa, nhưng là ngày bình thường lại không tu luyện được, trừ ăn uống rồi giờ lông chuột đồng tinh, thật đúng là không có chuyện khác làm. Mới vừa ăn xong thịt linh thú nướng, cùng chuột đồng tinh ăn đến cái bụng no muốn lên trời nằm ở một chỗ. Cô vừa dùng tay giờ lấy chuột đồng tinh, một bên nhịn không được ngẩn người nghĩ, Yến Dung bây giờ tu vi đã là động hư kỳ, không biết lúc nào mới tiến vào đại thừa kỳ, vừa nghĩ tới khả năng phải ở chỗ này ngây ngốc trên trăm năm. Liền không nhịn được thở dài một hơi, chuột đồng tinh một mặt sông không còn gì luyến tiếc, đạp chân nho nhỏ kháng nghị, đem lông đều dụng cho chọc một khối. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, thực hâm mộ ngươi. Chuột đồng tinh nhịn không được âm thầm liếc mắt. Trầm Mộc Bạch tiếp tục lẩm bẩm nói, thời gian này lúc nào mới qua. Sư tôn, một đường trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên, một người một chuột đồng toàn bộ cứng đờ, cái trước tranh thủ thời gian ngồi dậy, vội vã cuống cuồng bộ dáng rất là có tất giật mình, cái sau trực tiếp lăn lộn, đem mình lăn đến trong góc, sau đó run lẩy bẩy thành một đoàn. Yến Dung mỉm cười nói, sư tôn vừa rồi đang nghĩ cái gì? Trầm Mộc Bạch ánh mắt phiêu hốt, khục một tiếng nói, không có gì. Yến Dung ngồi xuống, đưa cô cả người ôm vào trong ngực, hôn một chút cái trán chi nói, sư tôn có phải hay không có chuyện gạt ta? Rõ ràng ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng Trầm Mộc Bạch quả thực là sinh ra một trận cảm giác tê cả da đầu. Cô cười khan một tiếng nói, vì sư còn có thể có chuyện gì gạt ngươi? Yến Dung không nói lời nào, chỉ là an tĩnh vuốt ve tóc cô, tư thái mười phần thân mật. Trầm Mộc Bạch nói sang chuyện khác, vì sư cảm thấy thân thể mình đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là ma giới linh khí mỏng manh, không biết nên tu luyện như thế nào. Yến Dung mở miệng nói, ta vừa vặn cũng muốn cùng sư tôn nói cái này. Trầm Mộc Bạch không quan tâm nói, ừ. Yến Dung ánh mắt rơi vào bên trên mặt cô, ngữ khí ôn hòa nói, song tu. Trầm Mộc Bạch đại não trống không trong một cái chớp mắt, gian nan đem hai chữ lặp lại một lần, song tu chấm. Yến Dung ừ một tiếng. Trầm Mộc Bạch rất là bị kinh sợ cùng hệ thống chứng thực một lần, hắn sẽ không là ý tứ kia đi. Hệ thống lạnh lùng, tôi làm sao biết hắn là cái ý nghĩ nào. Thế là Trầm Mộc Bạch mang may mắn thận trọng nói, vi sư không biết rõ đồ nhị ý nghĩ. Yến Dung mắt mang ôn nhu nhìn cô nói, sư tôn rất không cần phải lo lắng ánh mắt người khác, nơi này là ma giới, ta quyết định. Trầm Mộc Bạch một mặt lạnh lùng, đồ nhi, vi sư muốn yên tĩnh. Yến Dung ôm cô, hôn một chút gò má cô, trầm thấp tiếng nói nói, sư tôn thân thể còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa chúng ta tu vi chênh lệch quá lớn, song tu về sau sẽ chỉ đối với sư tôn có chỗ cực tốt. Trầm Mộc Bạch dãy dụa nói, trừ bỏ song tu liền không có biện pháp khác sao? Yến Dung nhìn chằm chằm cô nói, sư tôn thế nhưng là ghét bỏ ta là ma tu. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy trong lòng hãi đến hoảng, yếu ớt nói, vi sư chỉ là cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, dù sao trước kéo dài là được, chỉ là trong lòng không biết vì sao càng ngày càng hoảng cực kỳ. Cô nhịn không được mở miệng nói, người tu vi tiến triển như thế nào rồi? Trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt lấy. Yến Dung đáy mắt đen kịt một màu, ngữ khí lại là ôn hòa nói, còn có thể, cách chương.